Quyền Thần, chương 413, và miệng đại lão ra, gocchuyenaudio.com, Hàn Thế Chất trò đùa này đùa hơi quá Hạ Học Chi xấu hổ cười nói. Ta dẫu sao cũng là trưởng bối của ngươi, đừng nói đùa như vậy, ta có tuổi rồi chịu không nổi, Thế Chất muốn gặp Lăng Đại Nhân thì cứ tự đi đi, ta có chút mệt sẽ không tiếp Thế Chất. Hàn Mạc lắc đầu, chỉ sợ Thế Bá đêm nay ngủ không ngon rồi, quân pháp bất vị thân, dù Thế Bá là bề trên, Hàn Mạc đêm nay cũng vì vương pháp của nước Yến mà bất kính. Thế Bá, ngài tự đến hay để ta cho người giúp? Hạ Học Chi nắm chặt tay, cả giận. Ngươi thật muốn làm như vậy? Hàn Mạc cười lạnh, xem ra Thế Bá không muốn động thủ, người đâu, Hạ Học Chi làm nhục bản quan, kẻ dưới phạm thượng, vả miệng 20 bạt tay, lập tức thi hành không được thiếu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN phía sau Hàn Mạc có mấy ngự lâm quân muốn lên bắt lấy Hạ Học Chi. Hạ Học Chi sinh ra trong gia đình thế gia, có thể nói lớn lên trong nhung lụa, tuy từ nhỏ đến lớn gặp chuyện không ít, dù bị bãi quan nhưng chưa từng bị chịu nhục nhã bao giờ. Y đúng là không thể tưởng tượng Hàn Mạc dám trở mặt không lưu tình trước đông người ngang nhiên cho người vả miệng mình, hơn nữa lại còn mượn luật của nước Yến mà đánh khiến y không thể phản bác. Mấy ngự lâm quân tiến đến Hạ Học Chi chắp tay sau lưng, lúc này mới thể hiện ra uy thế của quý tộc. Ta xem các ngươi ai dám động thủ, mấy ngự lâm quân đều nhíu mày. Quân nhân phục tùng quân lệnh là thiên chức, là quân đội có kỷ luật tốt nhất nước Yến, ngự lâm quân kỷ luật là thiết huyết nhất. Hàn Mạc là quan to nhất của ngự lâm quân ở huyện Tịch Xuân, ngự lâm quân không một chút do dự đi chấp hành. Nhưng trước mặt là Hạ Học Chi sắc mặt xanh mét, họ lại do dự. Vì người này tuy không có quan chức nhưng lại là một quý tộc có thực lực ở nước Yến, người nhà lại là người cầm quyền trong nước Yến. Một người như vậy chẳng lẽ thật sự muốn động thủ? Đây là thời đại mà quý tộc rất được tôn quý, Hạ Học Chi thân là quý tộc thân phận tôn quý, nếu động thủ ai cũng lo lắng sau này. Hàn Mạc cũng nhìn ra sự khó xử của mấy ngự lâm quân đó. Hắn biết những ngự lâm quân này chỉ cần chính mình hạ lệnh dù lên núi đao xuống chảo dầu cũng không do dự, nhưng bây giờ không dám động thủ chính là vì trong tư tưởng của họ tâm lý sợ hãi quý tộc mọc rễ quá sâu. Hạ Học Chi chỉ thấy ngự lâm quân không dám động thủ thì đắc ý vô cùng, chỉ có điều vừa nháy mắt vài cái đã thấy một bóng người chớp động, chợt nghe chát một tiếng vang lên, đúng là đã bị đánh vào miệng. Y còn chưa phản ứng liền một loạt tiếng chát vang lên, miệng cảm thấy đau đớn, thân thể không khỏi lui lại mấy bước, hiển nhiên người ra tay phải rất nhanh mới tạo thành hiệu quả như vậy. Chát chát chát chát, liên tục một loạt tiếng đánh vào mặt vang lên truyền vào tai mọi người. Tất cả mọi người trợn mặt há miệng. Tất cả đều thấy Hàn tướng quân trong nháy mắt như con báo săn tiến đến bên cạnh Hạ Học Chi, dùng bao tay kim loại ra tay như chớp đánh vào miệng Hạ Học Chi. Mọi người đúng là không dám tin vào mắt mình, tốc độ của Hàn Mạc nhanh như điện xẹt khiến cho người ta vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Hàn Mạc có thể vả miệng Hạ Học Chi vì Hàn Mạc cũng là quý tộc. Tộc chủ của Hạ gia ngoài lão nhị gia Hạ Khánh Chi đảm nhiệm thì người có quyền lực lớn nhất chính là đại lão gia. Hiện giờ Hạ Khánh Chi thân tại Yến Kinh, trên thực tế tất ba huyện phía đông quận Nghi Xuân người có quyền lực lớn nhất chính là Hạ Học Chi. gocchuyenaudio.com, hiện giờ người có quyền lực lớn nhất của Hạ gia lại bị Hàn Mạc vả miệng, loại cảnh tượng quỷ dị này làm sao không khiến cho người ta có thể tin. Có lẽ là chỉ có Hàn tướng quân mới có thể làm chuyện rung động bốn phương như vậy. Hàn Mạc không muốn thuộc hạ xuống tay mới tự mình động thủ, và động thủ không nhẹ, lại dùng găng tay kim loại cho nên lực đạo 10 phần. Chỉ đánh vài cái miệng Hạ Học Chi đã bật máu, hơn 10 tát miệng Hạ Học Chi đã răng bay ra mấy cái. Hàn Mạc muốn dồn hết những phẫn uất tích tụ bấy lâu trong người. Từ lúc tiến vào Nghi Xuân, Hạ Học Chi mang tâm tư hại hắn trong lòng, tuy bề ngoài khách khách khí khí nhưng trong bụng lại đầy âm mưu quỷ kế, còn lừa mình đến âm dương cốc. Nghĩ tới miêu võ, nếu không phải Hạ Học Chi bước đến đường cùng cũng không làm ra chuyện phản bội chính mình, càng không chết tại âm dương cốc, trong lòng Hàn Mạc đầy lửa giận, càng nghĩ lại nếu không phải bàn tay vàng dẫn mình tới gặp quỷ cốc Trang Uyên, sợ là mình đã phải chết tại hang đá ngầm rồi, điều này càng làm Hàn Mạc nổi giận lôi đình. Còn có ngự lâm quân bị sỉ nhục, còn có Tô Khắc Dong bị chết. Hắn ra tay vô tình, đường đường là đại lão gia của Hạ gia, bây giờ bị Hàn Mạc đánh vào mặt, nhất thời không có nửa điểm phản kháng. Võ công của y không thể bằng Hàn Mạc từ nhỏ luyện võ. Tư Đồ Tĩnh trừng to mắt ngơ ngác nhìn Hàn Mạc đánh Hạ Học Chi. Y như thấy mình đang nằm mơ. Lúc Hàn Mạc thu tay, miệng Hạ Học Chi đã be bét máu, ngay cả trong mắt Hạ Học Chi cũng hiện ra vẻ khó tin, ngạc nhiên quên cả đau đớn trên mặt. Đây là sự thật, ta đường đường là đại lão gia của Hạ gia, ở ngay trên đất của mình, ngay tại Xuân Viên dưới vô số ánh mắt bị Hàn Mạc đánh cho không thể phản kháng. một mảnh yên tĩnh, Hàn tướng quân lui lại từ trong người lấy ra khăn lụa lau vết máu dính găng tay, sau khi cẩn thận lau khô cái khăn lụa đỏ như máu, Hàn Mặc ném nó xuống đất. Ta nói rồi, Thế bá không tự mình tát vào mặt mình, ta buộc phải ra tay. Ta phải giúp nước Yến duy trì vương pháp. Lửa giận trong lòng Hàn Mặc tích góp đã lâu bây giờ phát tiết ra, trên mặt tỏ ra thoải mái hơn. Người trẻ tuổi rất kích động, Thế bá đừng trách móc. Hạ Học Chi cảm giác được trên miệng cực kỳ đau đớn, tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt, lúc này không chỉ là đau đớn mà còn là tự trọng, danh dự đều bị Hàn Mặc vô tình trà đạp. Sang, Hạ Học Chi cố chịu đau, rút bội đao của một hộ vệ bên cạnh ra, đôi mắt có thể phun ra lửa, vô cùng phẫn nộ cầm đao xông về phía Hàn Mặc. Hàn Mặc thán khí, người này đúng là không biết chết sống. Hàn Mặc một lần nữa tiến ra đón Hạ Học Chi. Hạ Học Chi dưới sự phẫn nộ cầm đao chém Hàn Mặc, chỉ có điều đao pháp của y quá kém. Hàn Mặc không chút cố sức đã né được, sau đó vung tay phải ra, biến thành trường đánh xuống vai Hạ Học Chi, một tiếng rắc vang lên, xương vai của Hạ Học Chi truyền ra tiếng vỡ vụn, lập tức Hạ Học Chi cả người mềm nhũn gục xuống, đao cũng rơi ra khỏi tay. Hàn Mặc không dừng tay, trước mặt rất nhiều người đánh một quyền vào ngực Hạ Học Chi, y ộc lên một tiếng sau đó phun ra máu tươi, dưới ánh lửa máu rất nhiều. Hạ Học Chi run rẩy, cuối cùng cả thân hình mập mạp phịch xuống đất, tay ôm ngực, vẻ mặt thống khổ, bình thường y uy phong phách lối, giờ chẳng khác nào con chó ở bước đường, cùng Hàn Mặc liên tục ra tay đem Hạ Học Chi đánh cho vô cùng thê thảm, Ngự Lâm quân đều thở phào một hơi, mà hộ vệ Hạ gia thì trợn mắt há. Gocchuyenaudio.com, miệng trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, không ít người trong lòng vô cùng hoảng sợ thầm nghĩ. Vị Hàn tướng quân thật sự khó lường, ngay cả đại lão gia cũng dám đánh. Tư Đồ Tĩnh không kìm nổi lùi lại mấy bước, y quên mình là quận thủ quận Nghi Xuân, điều lo lắng nhất bây giờ là liệu Hàn Mặc có ra tay với mình hay không. Hàn Mặc đi đến bên cạnh Hạ Học Chi ngồi xuống lạnh lùng nói. Thế bá, người vừa rồi muốn giết ta trước mặt mọi người ngang nhiên mưu sát mệnh quan triều đình, tội này phải chém đầu. Hạ Học Chi ôm ngực, đôi mắt oán độc hàn quang. Hè nhàn Mặc, ngươi thủ đoạn thật độc ác, ngươi sẽ phải trả giá. Hàn Mặc lắc đầu thấp giọng nói. Thế bá, lúc người muốn giết ta có từng nghĩ đến hậu quả? Hạ Học Chi trong miệng đầy máu tươi oán hận nói. Chỉ tiếc ngươi không chết, ngươi biết vì sao ta không chết không? Hàn Mặc thở dài, ngay từ đầu khi ở một nơi tối đen như địa ngục, tay giơ lên không thấy năm ngón, ta tin ta sẽ không thể sống được, nhưng ta đã gặp được một vị ân nhân. Ai? Hạ Học Chi ho khan, máu tươi đầy mặt, Hàn Mặc đánh hắn không nhẹ, chỉ sợ bị thương rất nặng. Ai đã cứu ngươi? Hạ Học Chi không nghĩ ra tại bát quái vây cạm bẫy đắc ý nhất của y, ai ra tay cứu Hàn Mặc? Ngươi sẽ không thể tưởng tượng. Hàn Mặc cười thần bí, kề sát vào tai Hạ Học Chi. Là Tử Du, là người phụ tá của ngươi đã cứu ta. Đồng tử Hạ Học Chi co rút lại, ngờ vực nhìn Hàn Mặc. Cách chương.